Chương 1434, là ngươi. Đáng giận phong ma thập tam, thổ ngự môn đám người đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình đã bị truyền tống ra ngoài, sắc mặt cũng là lập tức kéo xuống. Bọn họ cư nhiên bị truyền tới. Lúc bọn họ muốn lại tiến nhập kia chính sảnh thời điểm, kia một tòa đại môn cũng đã chặt chẽ địa khép kín, từ kia miếu thờ xung quanh, nghiễm nhiên là nổi lên một tầng cấm chế, đem ngoại giới triệt để ngăn cách. Người có duyên nhập, kẻ vô duyên xuất, xem ra những lời này là ứng nghiệm, Lăng Trần ba người trở thành người có duyên, mà bọn họ những người này, toàn bộ đã thành kẻ vô duyên, tự nhiên mà vậy địa toàn bộ đều đánh mất tiếp nhận Vân Trung quân truyền thừa tư cách, tất cả đều bị tống ra ngoài. Cư nhiên bị tiểu tử này nhặt được đại tiện nghi Liếu Sinh Tông nghiêm càng nghĩ càng khó chịu, sắc mặt một mảnh xanh mét. Các vị không cần quá mức sốt ruột, ta cũng không tin, hắn có thể cả đời ở bên trong. Nói chuyện chính là Y Y đằng trai, ánh mắt của hắn che lớp địa nhìn qua trước mắt chỗ này hình vương miếu thờ, nói tiếp chúng ta ngay ở chỗ này chờ, chờ hắn sau khi đi ra, chúng ta liền liên thủ giết hắn đến lúc sau Vân Trung quân truyền thừa, dĩ nhiên là thuộc tại chúng ta. Nghe xong lời này, cái khác mọi người con mắt cũng là nhao nhao sáng ngời, Y Y đằng trai lời này nói đích xác không sai, Lăng Trần coi như là lấy được Vân Trung quân truyền thừa, hắn cũng nhất định từ đó môn xuất ra. Đợi Lăng Trần vừa xuất ra, bọn họ động thủ lần nữa đem đối phương đánh chết, ngược lại không muộn. Trong lòng có chủ ý, những doanh châu này nhất lưu các cường giả, cũng là cả đám đều tìm miếng đất phương ngồi xếp bằng hạ xuống, không ai rời đi, mỗi một cao y đều là lưu ở chỗ này quảng trường, an tâm đã chờ đợi lên. Tất cả mọi người ý nghĩ gần như nhất trí, hiện tại trước hết nghỉ ngơi dưỡng sức, hồi phục trạng thái, bằng không thì đợi đến Lăng Trần vừa xuất ra. Đó chính là kinh thiên đánh một trận, bọn họ đến lúc sau được bạo phát toàn lực, tài năng càng có cơ hội tại đây hôn chiến, đa phần một chén canh. Nhưng mà những người này tâm tư toàn bộ ở trên người Lăng Trần, lại căn bản không có phát giác được, ở phương xa phía chân trời phía trên, có một đoàn trì dày mây đen, đang tại hướng về bọn họ vị trí, nhanh chóng di động qua, từ kia một đoàn mây đen, nghiễm nhiên là có thêm một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức, đột nhiên truyền lay động. Làm cho kia vô số chim bay tẩu thú, kinh khủng mà chạy vân trên cung điện nội bộ. Tại tiến nhập vân trên cung điện một khắc này, Lăng Trần rồi đột nhiên cảm giác được một cỗ bức người linh khí trước mặt mà đến. Lúc hắn thấy tại ba người bọn họ tiến nhập cung điện, đại môn kia chính là đóng, cũng không có người những người khác truy vào tới thời điểm. Trong lòng của hắn cũng là thở ra một hơi, an định không ít. Tòa cung điện này phòng thủ kiên cố, nếu là không có cái chìa khóa, căn bản vào không được nơi này. Cho nên Lăng Trần cũng không lo lắng, bên ngoài những người kia có thể công đi vào. Tại thân hình lạc định, Lăng Trần mục quang, cũng là rơi vào kia trên người hắc y rỉa nhân, đối phương đeo một trương mặt nạ ra người, căn bản thấy không rõ chân thật vẻ mặt, chợt ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên hướng về đối phương chắp tay, đạo cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào trong lòng của hắn như cũ mười phần nghi hoặc, này hắc y rỉa nhân đến tột cùng là thân phận gì? Người này thì tại sao nên xuất thủ giúp hắn cũng không nhiều lời. Hắc Y Liễu Nhân lại là bỗng dưng thân hình chấn động, phía ngoài cùng ăn mặc kia một bộ áo đen bị hắn vung hạ xuống. Tại kia áo đen, rõ ràng là một thân thanh y liễu, đồng thời ở nơi này, một cỗ rất tinh tường khí tức, cũng là từ trước mắt này đạo người áo xanh ảnh trên người phóng thích ra ngoài, làm cho Lăng Trần một hồi ngạc nhiên, chợt hai mắt sáng ngời, ngươi là thanh y liễu khách tiền bối bất kể như thế nào, Lăng Trần cũng không có nghĩ đến. Này ra tay trợ giúp người của hắn, lại có thể là lúc trước mấy lần xuất hiện, thân phận vô cùng thần bí thanh y khách bổn tọa cũng không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này đụng phải người tiểu tử này. Thanh y khách trong mắt chớp động một chút hào quang, làm cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này trong lòng Lăng Trần nghi hoặc không thôi, người này làm sao có thể xuất hiện ở nơi này chính là Doanh Châu A, hắn nếu không phải bởi vì trùng hợp. Tuyệt sẽ không đi tới nơi này tòa thần cung di tích, đối phương, như thế nào như thế chi khéo léo, vừa vặn cũng xuất hiện ở này thần cung di tích bên trong ta vì cung điện này bên trong một vật mà đến. Thanh y di khách đánh giá cung điện này nội bộ tình hình, lơ đãng nói. Một vật không biết là vật gì Lăng Trần thần sắc như trước kinh ngạc. Thanh y di khách sắc mặt đạm mạc, nếu ngươi có thể đạt được Vân Trung quân truyền thừa, liền tự nhiên có thể biết là vật gì. Nghe được lời này. Lăng Trần cũng là không muốn hỏi nhiều, xem ra thanh ý lý khách trước chuyến này, hẳn là có hắn rõ ràng mục đích, về phần đối phương xuất thủ cứu hắn, cũng chỉ bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá để cho Lăng Trần trong nội tâm khiếp sợ không thôi, ngược lại cũng không phải thanh y khách tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà là thực lực của đối phương. Nhớ rõ khi đó tại Hỏa Thần Tông di tích thời điểm, đối phương dường như mới sơ giai thánh giả tầng thứ A, ít nhất chỉ có thể phát huy ra cái kia trình độ thực lực. Thế nhưng hiện tại, thanh y khách là cái gì tu vi Lăng Trần không rõ ràng lắm, thế nhưng thực lực của đối phương cũng đã là đã cường đại đến một loại làm cho người ta cảm thấy kinh hãi tình trạng. Bên ngoài những doanh châu đó cường giả, gần như thuần một sắc toàn bộ đều thánh giả cấp bậc cao thủ, không cần nói trong này cũng không có thiếu thánh đạo tứ trọng cảnh, ngũ trọng cảnh trung giai thánh giả, vậy ít nhất là hơn 10 danh thánh giả liên thủ một kích, lại bị thanh ý khách cho một kiếm bổ ra. Bực này thực lực, cho dù không phải là cao giai thánh giả, cũng đủ để cùng cao giai thánh giả cùng so sánh người này. Quả nhiên là hắn gặp qua thần bí nhất, cũng là sâu nhất không lường được nhân vật, nhưng dù vậy, hắn còn là muốn cảm tạ đối phương, rốt cuộc thanh y khách cứu hắn số lần, không phải là một hai lần. Lần trước hai người vẫn còn ở Hỏa Thần Tông di tích bên trong liên thủ trấn áp kia một tôn ma đầu Tạ Vương lâu chủ, không nghĩ được giờ này ngày này, lại đang ý thế thần cung này gì. Chỉ bên trong chạm mặt, Lăng Trần cảm giác, cảm thấy, mình và thanh y khách có nói không hết nguồn gốc. Từ vân xuất chi địa bắt đầu đã là như thế, hiện giờ đã nhiều năm như vậy, như cũng là như vậy. Thế nhưng, loại này nguồn gốc chỉ là Lăng Trần trực giác mà thôi, đối phương xưa nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí khó lường, cùng hắn trong đó có thể cái gì quan hệ chỗ này vân trên cung điện nội bộ, cùng bên ngoài kia vân vụ không gian đồng dạng, tràn ngập một tầng nồng đậm sương mù, thế cho nên Lăng Trần ba người tại đây trong cung điện, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Cùng với người đuôi đồng dạng, chỉ có thể dựa theo hơi yếu thị lực tìm tòi phương hướng, chậm chạp. Địa thăm dò. Nơi này sương mù, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực, hơn nữa hành tẩu tại trong đó. Lăng Trần có thể cảm giác được tuần này thân sương mù, có một tia theo lỗ chân lông thẩm thấu tiến nhập thân thể bên trong. Mà theo này một tia quỷ dị sương mù nhập vào cơ thể, Lăng Trần cũng có thể phát giác được, lực lượng trong cơ thể tại một chút biến mất, tuy loại này biến mất đường cong 10 phần yếu ớt. Nhưng Lăng Trần vẫn có thể đủ cảm giác được, chân khí trong cơ thể tại đây quỷ dị sương mù ăn mòn, đúng là lấy một loại đều đặn nhanh chóng trạng thái sói mòn lấy mới đầu Lăng Trần còn có thể dựa theo thực lực bản thân hơi chút chống lại, nhưng theo hắn càng xâm nhập trong sương mù, hắn đủ khả năng làm ra. Chống cự, cũng là càng bạc nhược. Tiếp tục như vậy, tình huống cũng không quá hay a. Lăng Trần nhịn không được nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hồng Diệp, lúc này người sau. Đồng dạng là khuôn mặt trắng xám, trong miệng đỏ phát ra 10 phần ồ ồ tiếng thở gấp, rõ ràng tại đây sương mù ăn mòn, cũng là xuất hiện khí lực chống đỡ hết nổi tình huống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.